Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 82 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Cung Tuấn lấy ra thuốc đã chế xong đưa cho Giang Ly. Đây là khói mê, một khi mở cái chai ra gặp được không khí, khói mê này sẽ liền tự động tan ra. Một người khi ngửi được sẽ nháy mắt là hôn mê. Đây là thuốc giải của khói mê. Đây là độc dược. Trước khi cứu được Độc Vương ra, cho hắn ta ăn thuốc này. Giang Cung Tuấn đem thứ mình đã chế tạo ra giao cho Giang Minh Ly, lần lượt giới thiệu. Giang Ly nghiêm túc nghe, nhớ kỹ toàn bộ. Nhớ kỹ rồi chứ? Nhớ kỹ. Vậy được, đi, dựa theo kế hoạch mà làm. Có thể không gây hại cho người khác thì cố gắng hết sức, đừng đánh người. Nếu thân phận tiết lộ, ở tình huống có nguy hiểm đến tinh mạng, có thể ra tay đánh người. Vâng, tuân lệnh. Giang Ly gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Mà Giang Cung Tuấn lại vô lực mà dựa vào cạnh giường. Anh lâm vào trong suy nghĩ. Hứa Linh đi tới lên giường giúp Giang Cung Tuấn xoa bóp. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên nét đau lòng. Anh xem anh mệt như vậy, còn làm nhiều chuyện đến thế. Việc của anh bây giờ là nghỉ ngơi. Giang Cung Tuấn phản ứng lại, hời hời vẫy tay nói. Được rồi, ngừng đi. Ở khách sạn quá buồn chán, cô đẩy tôi đi ra ngoài dạo một chút đi. Được. Hứa Linh gật đầu nói. Anh chờ một chút, tôi đi thay quần áo. Cô ta nhanh chóng rời khỏi phòng, về phòng của mình thay quần áo. Cô ta thay một bộ váy dài, tóc búi lên, trông người mang theo khí chất thành thục và cao quý, đẩy Giang Cung Tuấn ra khỏi khách sạn. Hiện tại là buổi sáng, nhập thu, thời tiết có chút lạnh, gió nhẹ thổi lên trên người se se lạnh. Anh Giang, đi đâu bây giờ? Giang Cung Tuấn ngồi ở trên xe lăn, nhìn người trên đường phố bên ngoài qua lại vội vàng. Giờ phút này anh thật sự rất hâm mộ những người này, hâm mộ bọn họ có một cái thân thể hoàn hảo. Đi phủ thiên tử. Hứa Linh sừng sốt hỏi. Anh Giang, bây giờ anh đi phủ thiên tử làm gì? Giang Cung Tuấn cong khóe miệng, phác họa ra một ý cười nhàn nhạt nói. Tất nhiên là đi gặp thiên tử. Hắn ta làm ra nhiều chuyện như vậy, khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi cũng phải muốn đi gặp hắn. Thử hắn một chút. Vâng. Hứa Linh không hỏi nhiều, đỡ Giang Cung Tuấn lên xe, sau đó đặt xe lăn ở cốp xe, lái xe đi tới phủ thiên tử. Rất nhanh đã đến phủ thiên tử. Cô ngừng xe ở bãi đỗ xe gần đó, đẩy xe lăn, chậm rãi đi về phía phủ thiên tử. Còn chưa tới gần phủ thiên tử, đã bị bảo vệ chặn đường đi. Đứng lại, đây là nơi cư trú của Tổng thống lĩnh, người không liên quan cấm vào. Giang Cung Tuấn ngồi ở trên xe lăn, nhìn quần xích diễm chặn đường, thì sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Nói cho thiên tử, Giang Cung Tuấn đến thăm hỏi. Thân là một thành viên quân xích diễm, đám bảo vệ tất nhiên là biết Giang Cung Tuấn cũng đã gặp anh. Nếu là trước đây, đám bảo vệ này thật đúng là không dám cản Giang Cung Tuấn. Nhưng mà hiện tại, Giang Cung Tuấn đã bị giáng chức, không còn ở Hắc Long, chỉ là một bình dân, bọn họ căn bản là không e ngại. Tổng thống lĩnh, trăm công nghìn việc, không có thời gian gặp người không liên quan. Bảo vệ không hề khách khí chút nào. Hứa Linh nhìn không được, đứng lên phía trước quát mắng. Các anh trợn to mắt lên nhìn đây là ai? Anh ấy là Giang Cung Tuấn đã từng là Hắc Long, Tổng thống lĩnh của quân Hắc Long, là chiến thần của Đại Lan. Tên bảo vệ liếc mắt nhìn Hứa Linh một cái, trên mặt mang theo sự trào phúng và khinh thường nói. Cô cũng nói là đã từng, hiện tại hắn chả là cái gì cả, không có tư cách gặp Tổng thống lĩnh của quân xích diễm. Tức thời thì nhanh rời đi, nếu không tôi bắt các người lại, giam giữ 24 giờ. Lại vào giờ phút này, một chiếc xe quân sự chạy tới, ngừng lại trước mặt Giang Cung Tuấn. Thiên tử thân mặc áo lính của quân xích diễm xuống xe. Ôi, đây không phải là anh Giang đấy sao? Sao lại có thời gian rảnh đến dạo quanh phủ thiên tử của tôi vậy? Trên mặt thiên tử mang theo ý cười chế giễu. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn ngồi ở trên xe lăn, hắn rất có cảm giác thành tựu. Có thể đem Long Vương dưới một người trên vạn người biến thành như vậy, xác thật đáng tự hào. Gã ta nhìn bảo vệ bên cạnh, quạt mắng. Làm cái gì đây? Về sau anh Giang tới đây ngắm phong cảnh, đừng ngăn cản. Vâng vâng, tôi đã biết. Tổng thống lĩnh, là tôi có mắt không tròng, không nhận ra Giang Cung Tuấn. Bảo vệ cúi đầu, liên tục mở miệng xin lỗi. Quở trách xong bảo vệ, thiên tử mới cười nói. Anh Giang này, tôi vội đi mở họp, không ở lại được. Có thời gian thì sau này chúng ta cùng nhau uống vài chén. Thời gian anh làm tổng thống lĩnh cũng không ngắn. Chúng ta ở cùng chức vị, lại chưa từng cùng nhau uống bao giờ. Xin nhờ vài phút nói chuyện một chút. Giang Cung Tuấn sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng. Thiên tử làm bộ làm tịch nhìn nhìn giờ, chợt nói, được, vậy 5 phút đi, có gì muốn nói thì mau lên, tôi thật sự rất bận. Nói thật, tôi rất hâm mộ anh, hâm mộ anh hiện tại vô cầu vô thúc, tự do tự tại. Chúng ta tới tâm sự người nuôi cổ đi, Giang Cung Tuấn nhẹ giọng mở miệng. Thiên tử không khỏi liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giang Cung Tuấn lại tiếp tục nói, tôi biết được, 100 năm về trước, người nuôi cổ rất nhiều, đó là một cái thôn, cũng là một cái trại, càng là một môn phái, gọi là cổ môn. Bọn họ phát điên, muốn dùng cổ độc khống chế toàn thế giới, thậm chí còn làm ra không ít chuyện. Hờm, thế à? Thiên tử nhàn nhạt cười, nói, không nghĩ tới, anh Giang còn hiểu biết chuyện 100 năm trước. Đã đến giờ tôi phải đi mở họp, có thời gian lại tới chỗ ảnh lĩnh giáo. Nói xong gã ta xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn kêu lên, tôi vẫn luôn không biết anh muốn làm gì, cho đến khi người nuôi cổ xuất hiện, thân tôi trúng cổ độc, tôi mới hiểu biết được chuyện của người nuôi cổ. Tôi cũng đoán được mục đích của anh. Nghe vậy thiên tử xoay người, trong thần sắc của gã ta mang theo một chút tối tăm, nói, Giang Cung Tuấn, anh đã bị phế đi rồi còn muốn như thế nào? Tôi khuyên anh, chuyện anh không biết, anh tốt nhất đừng tìm lời giải nữa. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, thân tôi trúng cổ độc, tôi muốn sống, tôi phải đi tìm hiểu những thứ đó. Tôi tin tưởng, theo hiểu biết của tôi, thứ tôi biết sẽ càng ngày càng nhiều. Hừ, thiên tử hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn tới tìm thiên tử chính là để thử gã ta. Thiên tử phản ứng rất mạnh mẽ, Giang Cung Tuấn đại khái có thể phán đoán ra mục đích của thiên tử. Thiên tử cùng người nuôi cổ có quan hệ mật thiết, hơn nữa ở thành phố kế bên còn có một khu căn cứ bí mật để nghiên cứu, ngay cả tình báo của quỷ kiến sầu cũng không thể tìm hiểu rõ ràng. Hiện tại đại khái anh đã biết căn cứ nghiên cứu này hẳn là có quan hệ với cổ độc. Đi dạo xung quanh, Giang Cung Tuấn nói với Hứa Linh. Vâng, Hứa Linh gật đầu đẩy Giang Cung Tuấn đi ra lại khắp nơi. Thiên tử lên xe, tài xế lái xe rời đi. Gã ta ngồi ở hàng phía sau, trong thần sắc có một chút tối tăm. Gã không nghĩ tới sự nhạy bén của Giang Cung Tuấn mạnh mẽ như thế, chỉ bởi vì thân chúng cổ độc là có thể hiểu biết nhiều như vậy. Chỉ là chuyện 100 năm trước, người biết được không nhiều lắm, thậm chí có thể nói biết những bí ẩn đó đều đã chết sạch. Giang Cung Tuấn rốt cuộc làm sao mà biết được. Hiện tại Giang Cung Tuấn bị phế đi, nhưng mà lời nói hôm nay của Giang Cung Tuấn làm cho gã ta lại lần nữa có cảm giác nguy hiểm. Gã ta cảm thấy hẳn là nên tìm cơ hội giết Giang Cung Tuấn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Mà Giang Cung Tuấn cũng biết anh tới tìm thiên tử chắc chắn sẽ khiến cho thiên tử chú ý, như vậy anh sẽ có nguy hiểm. Nhưng anh vẫn phải tới, bởi vì anh không chắc chắn phỏng đoán trong lòng, chỉ có hiểu biết được thiên tử rốt cuộc muốn làm gì, anh mới có thể nghĩ đối sách. Hứa Linh đẩy anh đi xung quanh phủ thiên tử, mà anh thì vẫn luôn ở suy nghĩ. Anh cảm thấy một mình thiên tử chưa chắc có thể làm ra kế hoạch lớn đến như thế. Nếu kế hoạch thành công, sẽ làm điên đảo toàn thế giới. Anh cảm thấy sau lưng thiên tử còn có người. Lại hoặc là, có thể nói, thiên tử còn có đồng lõa. Hơn nữa đều là một đám nhân vật lớn, có quyền cao chức trọng. Nghĩ đến đây Giang Cung Tuấn lại đau đầu, không khỏi duỗi tay xoa huyệt thái dương. Anh Giang, anh lại đang suy đoán đấy hả? Phía sau truyền đến quả trách của Hứa Linh. Đã nhắc nhở anh rồi, virus trong cơ thể anh rất quỷ dị. Anh có thể không hoạt động thì đừng hoạt động, thân thể không thể hoạt động, đại não cũng không thể hoạt động. Tế bào đại não của anh càng sinh động, tốc độ virus xâm lấn đại não càng nhanh. Đã biết, Giang Cung Tuấn xoa nhẹ huyệt thái dương, nhẹ nhàng gật đầu, nói một cách sai bảo. Nơi này cũng không có gì để dạo, trở về đi. Cảm giác có chút buồn ngủ, trở về ngủ một giấc. Được, Hứa Linh đẩy Giang Cung Tuấn rời đi. Rất nhanh đã trở về tới khách sạn, Giang Cung Tuấn nằm ở trên giường, tựa như một con cá mặn không hề nhúc nhích. Hứa Linh lại sợ anh mệt nhọc, ở một bên massage cho anh. Giang Cung Tuấn cũng không ngăn lại, nhắm hai mắt, nghiêm túc hưởng thụ. Bất chi bất giác anh đã ngủ rồi, sau khi anh ngủ, Hứa Linh mới dừng lại. Cô ta ngồi ở mép giường lặng lặng nhìn Giang Cung Tuấn. Bộ dạng hiện tại của Giang Cung Tuấn so với trước kia khác nhau rất lớn. Trước kia anh nhìn như lời nhác, nhưng lại rất có tinh thần. Nhưng mà hiện tại kể cả ngủ, trên mặt anh cũng mang theo vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Giang Cung Tuấn, mặt lại thêm mỏi mệt, cô đau lòng nhịn không được duỗi tay sờ mặt của anh.